Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 430 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 430 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Nhìn đám cường giả Thánh Sơn đang điên cuồng tàn sát, một phó tướng lo lắng vội vàng chạy đến hỏi Trương Quân: "Thủ trưởng, làm sao bây giờ?" Trương Quân im lặng. Thực ra anh cũng sợ, loại quái vật xác sống này làm sao có thể không khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng anh biết rằng anh không thể quay lại, anh không thể lùi bước, bởi vì anh là đầu lĩnh của quân đoàn Long Tổ. Anh ấy cần phải bảo vệ sự tồn tại của những người này. Nghe đây, những người này mặc dù là cao thủ võ lâm, nhưng cũng là người Trung Quốc. Mà nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân Trung Quốc khỏi đám côn đồ. Tôi biết mọi người đều sợ hãi và muốn thoát ra khỏi đây, nhưng giờ phút này chúng ta không thể lùi bước, chúng ta không thể rút lui. Vì nếu chúng ta rút lui thì ai sẽ bảo vệ đất nước, bảo vệ dân chúng đây? Trương Quân nghiến răng nghiến lợi nói trong nước mắt tràn đầy tơ máu. Trung úy sững sờ, lập tức hiểu ra. Hắn im lặng 3 giây, sau đó đột nhiên quay đầu lại, dùng hết sức hét lên: "Lập tức dựng phòng tuyến, yểm trợ cho mọi người rút lui! Xây dựng phòng tuyến, yểm trợ cho mọi người rút lui! Xây dựng phòng tuyến, xây dựng tuyến phòng thủ! Xây dựng hệ thống phòng thủ ngay bây giờ!" Những phó tướng khác cũng đồng loạt hét lên, sau đó từng người một dẫn đầu xông thẳng về phía cường giả Thánh Sơn. Mặc dù các chiến sĩ cũng rất khiếp sợ, nhưng gánh nặng trên vai người lính không cho phép bọn họ lùi bước. Nghe lệnh, tất cả các chiến sĩ đang trên đà rút lui đều dừng lại, sánh vai đoàn kết, nhìn chằm chằm vào những thân ảnh đỏ như máu. Từng người một bước đi về phía trước. Có thể bọn họ không thể giết được những tồn tại đáng sợ này, nhưng ý chí của bọn họ hẳn là có thể nghiền nát bọn chúng. Họ tình nguyện dùng thân thể máu thịt của mình để xác lập phòng thủ cho bách tính rút lui. Cho dù hôm nay có bỏ mạng tại nơi đây thì bọn họ cũng sẽ nhất quyết không lùi bước. Trương Quân nhảy khỏi tảng đá, băng lãnh đi về phía trước, cuối cùng thì dừng lại tại phía trước những chiến sĩ của quân đoàn Long Tổ. Cao thủ võ lâm đang vội vã rút lui thấy vậy đều sừng sốt, một số người dừng bước hướng về phía Trương Quân quát lớn: "Trương Quân, ngươi làm sao vậy? Chạy mau, bọn quái vật này không thể giết chết được đâu, các người làm vậy căn bản là hy sinh vô ích." "Trương Quân đại nhân, mau rút lui đi, đừng tiến lên chịu chết, chạy mau lên!" mọi người thúc giục. Tuy nhiên Trương Quân vẫn án binh bất động. "Chúng ta không thể rút lui. Nếu chúng ta rút lui, bọn chúng nhất định sẽ truy sát đến cùng, lúc đó chỉ càng thêm thương vong. Chúng ta là binh đoàn Long Tổ, là quân đội chính quy, nhiệm vụ của chúng ta là duy trì trật tự của giới võ đạo. Nếu như chúng ta cũng rời đi, thì ai sẽ đứng lên bảo vệ các người đây?" Trương Quân lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trương Quân, dường như không thể tin được. Nhưng chỉ thấy Trương Quân vứt khẩu súng trong tay xuống đất và bất ngờ rút thanh kiếm từ thắt lưng ra. "Bỏ súng, rút kiếm!" Một vệt sáng xuyên qua bầu trời. Các chiến sĩ đều đồng loạt rút kiếm, trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Thấy chết không sờn. Đây là tự sát! Trên ngọn núi cao phía xa, nam nhân mặc kim bào đang nhìn về phía bên này nhẹ giọng nói. Về phần người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh, cô ta đã sớm ngây ra như phỗng. Lúc này đây, cô ta rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao người đàn ông mặc kim bào lại ngăn cản hành động của bọn họ. Nếu đối mặt với kẻ thù cường hãn như vậy, bọn họ phải làm thế nào đây? Chỉ sợ đến lúc giải quyết được bọn chúng thì e rằng cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. "Đại nhân, Ngài thật anh minh. Người phụ nữ cúi thấp đầu trầm giọng nói. Nam nhân mặc kim bào nhẹ nhàng lắc đầu. Tu vi của những người này không cao, sở dĩ có thể đọ sức với cường giả Thánh Sơn. Bọn họ đều dựa vào trang bị cao cấp của chính phủ trang bị. Nếu những trang bị này không có ưu thế gì, thì bọn họ cũng không mạnh hơn võ sĩ bình thường là bao nhiêu. Phản kháng lúc này, căn bản là dâng tay chịu trói, tự đâm đầu vào chỗ chết. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Người phụ nữ hỏi. Tọa Sơn Quan Hổ đâu? Tôi không có hứng thú với những người này. Sở dĩ tôi đến đây là để tận mắt chứng kiến xem người kia đến tột cùng có thể đi được đến bước cuối cùng đó hay không thôi. Nam nhân bình tĩnh nói, nhưng lúc này đôi con ngươi đã truyền tới võ đường trên đỉnh núi đang nở rộ tia sáng rực rỡ. Lúc này, người phía sau đột nhiên lấy điện thoại di động ra. Sau khi trả lời một lát, liền bước nhanh về phía người phụ nữ, bên tai thấp giọng thì thầm vài câu. Nữ tử giật mình, vội vàng tiến lên. Đại nhân, tôi vừa nhận được tin tức, người của Thiên Ma Đạo đã tiếp cận Giang Thành. Vậy sao? Người đàn ông khẽ chau mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Thì ra là như vậy. Họ đến đây để làm gì chứ? Hiện tại thủ tịch thiên kiêu của Thanh Sơn đã tấn thăng. Một khi hắn ta phi thăng hóa thần, thì coi như thiên hạ vô địch, ngay cả chính phủ cũng không làm gì được hắn. Lúc đó, một lâm thần y bé nhỏ của Giang Thành thì có tính là cái gì chứ? Thiên Ma Đạo cần gì phải xuống tay với Giang Thành trong thời khắc mấu chốt này chứ? Dù sao thì Giang Thành vẫn có trung đoàn Long Huyền quân tỏa chấn. Bọn họ không sợ làm mất lòng quan chức chính phủ sao? Người phụ nữ có vẻ mặt khó hiểu hỏi. Quan phương chính phủ sao? Bọn chúng căn bản không để những điều đó vào trong mắt. Ngươi cho rằng đám người đứng ngoài vòng pháp luật như Thiên Ma Đạo sẽ quan tâm đến chuyện này hay sao? Vậy thì họ muốn làm gì chứ? Họ đang đợi. Đợi cái gì? Đợi tin tức của Thanh Sơn. Người đàn ông mặc kim bào nhẹ giọng nói. Nếu như thủ tịch thiên kiêu thăng cấp thuận lợi, thăng thiên thành công, trở thành người đứng đầu Trung Quốc, thì bọn họ sẽ thẳng tiến đến Giang Thành, bắt giữ tất cả người của Dương Quang ở Giang Thành, dâng cho thủ tịch thiên kiêu để tỏ lòng sùng ái, coi như là một món ân tình. Dù sao thì tập đoàn Dương Quang của Giang Thành đã sớm bị thủ tịch thiên kiêu đưa vào trong danh sách đen. Sau khi thủ tịch thiên kiêu thăng thiên thành công, Thiên Ma Đạo đã đứng về phía hắn rồi. Chính phủ Trung Quốc cũng không dám động đến Thiên Ma Đạo. Nếu thủ tịch thiên kiêu không thuận lợi thăng cấp, thì sao chứ? Lúc đó người của Thiên Ma Đạo sẽ làm như thế nào? Nếu như thăng thiên không thành công, Thiên Ma Đạo cũng sẽ tấn công Giang Thành. Dù sao, Lâm Thần Y cũng là cái gai trong mắt của bọn họ. Nếu như thủ tịch thiên kiêu không thể loại bỏ cái gai này cho bọn họ, thì bọn họ đương nhiên sẽ phải tự mình ra tay. Ở Thánh Sơn, đây là cơ hội duy nhất của bọn họ để gỡ cái gai bên mình xuống. Làm sao bọn họ có thể bỏ lỡ được cơ hội tốt như vậy chứ? Trong trường hợp đó, Giang Thành coi như sẽ gánh một tai kiếp. Cứ chờ xem Lâm Thần Y có thể đối phó được hay không. Người đàn ông mặc kim bào lắc đầu nhẹ nhàng nói. Nữ tử đứng bên cạnh nhẹ gật đầu nhìn về phía Thánh Sơn. Lúc này, cường giả Thánh Sơn giống như yêu quái đã đến trước mặt quân đoàn Long Tổ. Họ hoàn toàn phớt lờ nhóm chiến sĩ đang hấp hối và tiến về phía trước với đôi mắt vô cảm. Huyết khí ngang ngược đủ để khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn, toàn thân khó chịu. Giết! Được lệnh của Trương Quân, tất cả chiến sĩ đều vung kiếm chém giết. Hai bên giao chiến với nhau. Các chiến binh của quân đoàn Long Tổ đều dũng mãnh không sợ hãi. Lưỡi kiếm sắc bén được làm từ chất liệu đặc biệt, chiếu ánh sáng xanh vô cùng sắc bén. Nhưng khi lưỡi kiếm chém vào những người này, lại chỉ phát ra những âm thanh lanh lành giòn giã như trước. Các đòn công kích của bọn họ căn bản không thể phá vỡ lớp phòng thủ của đám quái vật này. Hoàn toàn vô nghĩa. Da thịt của những con quái vật này còn cứng hơn sắt thép gấp trăm lần. Những nhát chém này đối với bọn chúng thậm chí còn không bằng gãi ngứa nữa. Những con quái vật dường như đã mất hết nhân tính, cho nên cũng sẽ không có chuyện gì là hạ thủ lưu tình ở đây. Chúng lại giơ tay lên, móc lấy những trái tim của những chiến sĩ này ra khỏi lồng ngực. Chiến sĩ lần lượt ngã xuống, hết người này đến người khác đều bị đám quái vật này móc đi những trái tim nóng bỏng. Vương Triều, huynh đệ, không! Các chiến sĩ gầm lên, mắt đỏ hoe, điên cuồng chém vào những con quái vật trước mặt. Lão tử đấu với ngươi. Họ không lùi bước, không sợ hãi. Lúc này, tất cả những gì bọn họ còn lại chỉ là tràn ngập phẫn nộ. Nhưng chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết thì làm sao có thể đấu lại đám quái vật này đây? Trường Quân đã lùi con quái vật trước mặt, sau đó toàn thân bất động nhìn trường kiếm trong tay. Lúc này đây, lưỡi kiếm đã cuộn lại, trên thân kiếm xuất hiện những vết nứt. Thanh kiếm này có lẽ sẽ không chống đỡ được lâu hơn nữa. Công kích căn bản là không có tác dụng. Trong mắt của Trương Quân hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng càng nhiều thêm là quyết tâm. Hắn một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía những người lính. Cho dù không ngừng có người ngã xuống, chết đi, nhưng một người ngã xuống thì lại có một người khác đứng lên, bọn họ nhất quyết không chịu lùi bước. Các huynh đệ, hôm nay có thể chết chung cùng với mọi người, Trương Quân tôi cảm thấy đáng giá. Sự hy sinh của chúng ta là đáng giá, bởi vì chúng ta chiến đấu vô cùng vinh quang. Trương Quân rơm rớm nước mắt, đột nhiên ném thanh kiếm trong tay xuống đất, gầm lên một tiếng dữ dội, lao về phía một gã cường giả Thánh Sơn. Sau đó hai tay ôm chặt lấy tên yêu quái, không cho hắn ta tiến về phía trước nửa bước. Những người lính khác thấy vậy thì cũng đều đồng loạt làm theo. Mọi người giống giận gầm thét, trực tiếp bỏ công kích, gắt gao ôm lấy đám quái vật nhằm kéo dài tiến độ của bọn chúng. Bọn họ đang làm cái gì vậy chứ? Trên đỉnh Thánh Sơn, Vũ Thành Mị đang nhìn xuống chiến trường tràn đầy kinh ngạc hỏi. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy những người nào lại ngu ngốc như vậy. Rõ ràng biết không thể đánh lại, nhưng vẫn cố chấp chống đối. Rõ ràng có thể trốn, nhưng lại vẫn lựa chọn ở lại. Cảm thấy chán sống rồi sao? Hay là chê cuộc sống quá dài đây? Vũ Thành Mị cười nhẹ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhưng bà Thanh Nhã đứng bên cạnh, lại theo dõi, âm thầm, nói nhỏ. Đều là người, cứ nhiên sợ chết. Nhưng bọn hắn không thể rút lui. Tại sao chứ? Vũ Thành Mị hơi nheo mắt. Bởi vì sau lưng bọn họ là bách tính. Bởi vì bọn họ là chiến sĩ. Bọn họ là thánh binh của Trung Quốc. Thanh Nhã khàn giọng nói. Vũ Thành Mị sững sờ, hiển nhiên không hiểu. Cô ta tiếp tục nhìn về phía sườn núi, vẻ khinh thường trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Theo tôi thấy, đây căn bản là một lũ ngu dốt tự tìm đường chết. Vậy thì... Đại nhân, ngài sai rồi. Thanh Nhã nhìn chằm chằm vào phương xa nói. Sai sao? Vũ Thành Mị hơi ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, Thanh Nhã chưa từng dám phản bác lời nói của cô ta. Hôm nay sao lại như vậy chứ? Vũ Thành Mị vừa muốn Thanh Nhã tiếp tục nói chuyện, nhưng lại thấy ánh mắt của Thanh Nhã sáng rực lên, chăm chú nhìn về phương xa. Thấy vậy, Vũ Thành Mị không khỏi nhìn theo hướng mắt của Thanh Nhã, nhưng vừa nhìn sắc mặt của cô ta lập tức cứng đơ. Cái này... Vũ Thành Mị sững sờ. Chủ tử, hiện tại người còn thấy bọn họ ngu ngốc không? Thanh Nhã thấp giọng hỏi. Trương Quân và những người khác không sợ chết, bọn họ đã chặn hết đám quái vật Thánh Sơn này lại, không thể tiến thêm nửa bước. Và tất cả những người đang chạy trốn cũng đều đồng loạt dừng lại. Bọn họ quay đầu nhìn Trương Quân, chờ đợi những chiến sĩ của quân đoàn trong sự trầm mặc. Chiến xa lao tới phía trước, xếp thành hàng ngang với ý định biến thành bức tường thành để chặn lũ quái vật này lại. Nhưng kết quả cuối cùng là những cỗ xe tăng hạng nặng này đã bị xé xác. Trương Quân và những người khác bám chặt lấy quái vật Thánh Sơn, không chịu buông tay. Những con quái vật vùng vẫy điên cuồng, bẻ gãy tay chân của những chiến sĩ. Nhưng các chiến sĩ vẫn cứ cắn chúng bằng miệng, không cho chúng tiếp tục tiến lên nữa. Và cái giá của hành động điên rồ này là đau đớn vô tận. Cơ hồ như không có một chiến sĩ nào còn nguyên vẹn, hy sinh đếm không hết. Máu chảy thành sông, nhưng bọn họ không sợ hãi, bọn họ vô dụng, nhưng niềm tin trong lòng của bọn họ chống đỡ bọn họ hoàn thành sứ mệnh này. Cho dù máu chảy thành sông, nhưng lúc này đây đều không còn quan trọng nữa. Đám cao thủ võ lâm đều kinh ngạc nhìn chằm chằm, tâm trạng của mỗi người đều trở nên vô cùng phức tạp. Tại sao bọn họ lại phải làm như vậy chứ? Ai đó run giọng hỏi. Chỉ vì để yểm trợ cho chúng ta rút lui sao? Người bên cạnh nói, để yểm trợ cho chúng ta rút lui sao? Cái này có cần thiết không? Người đàn ông sững sờ hỏi. Anh có thể căn cước của chính phủ Trung Quốc cấp không? Có. Vậy thì các người là người Trung Quốc. Vì các người là người Trung Quốc, cho nên bọn họ sẽ có trách nhiệm để bảo vệ chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người có chút thay đổi. Họ cảm thấy giờ này phút này trong lòng không còn sự sợ hãi như trước nữa. Bởi vì bọn họ biết rằng trước mặt bọn họ có người đang dùng máu thịt của mình để bảo vệ bọn họ. Người nhà họ Viên ở đâu? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên râu dài bất ngờ trèo lên tảng đá hô hoán. Có chúng tôi. Những người trong nhà họ Viên đều vây quanh anh ta, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt rực lửa. Viên gia ta luyện võ bao đời nay để giữ gìn sức khỏe, bảo vệ gia tộc, vệ quốc. Hôm nay làm sao có thể bằng lòng làm con rùa đen rụt đầu? Các người có nguyện ý cùng ta sát cánh cùng quân đoàn Long Tổ, cùng nhau rút lui an toàn không? Người đàn ông nghiêm nghị hô to, thần sắc quyết tuyệt. Nguyện ý, chúng tôi nguyện ý. Người nhà họ Viên nhất tề hô lên, người nào người nấy đều tràn đầy nhiệt huyết. Giết! Người đàn ông trung niên gầm lên, nhảy khỏi tảng đá và chạy về phía trước. Giết! Đám đông nghe lệnh đồng loạt xông lên. Thấy vậy, những người khác nhìn nhau, thần sắc phức tạp. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói khác lại phát ra. Người Chu gia ở đâu? Có chúng tôi. Người già và trẻ em xuống núi trước, những người còn lại theo tôi. Vâng, giết! Tiếng chi hô chém giết, lại một nhóm người khác lao tới. Những người đang do dự còn lại cũng lập tức nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Mặc kệ, lão tử cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu. Lão tử chiến! Sư huynh của ta chết dưới tay người của Thánh Sơn. Thù này chưa trả, ta làm sao có thể cam lòng rời đi chứ? Ta cùng bọn chúng liều mạng. Chiến thì chiến, sợ cái gì chứ? Cùng lắm là chết thôi. Ta không muốn đời này làm kẻ hèn nhát, cho dù chỉ được sống vài giây nữa, nhưng ta cũng muốn trở thành một anh hùng. Hãy trả thù cho những thân bằng cố hữu đã khuất của chúng ta. Nợ máu phải trả bằng máu. Lão tử đã tới đây thì cũng không có ý định toàn mạng mà quay về nữa. Giết, xông lên. Mọi người cảm động trước sự dũng cảm của chiến sĩ quân đoàn Long Tổ, lần này đồng loạt quay lại tấn công đám quái vật Thánh Sơn hùng hậu một lần nữa. Không ai lùi bước, chỉ nhất tề xông lên. Nhất thời, lưng chừng sườn núi Thánh Sơn, tiếng chém giết rung trời hỗn loạn. Các cường giả của Thánh Sơn lập tức bị bao vây. Bọn gia hỏa này đang định làm cái gì vậy? Bọn chúng muốn chết sao? Chẳng lẽ bọn chúng muốn cùng với đám Long Tổ ngu ngốc chết chung ở nơi này sao? Vũ Thành bị thu mắt chừng lớn, có chút oán hận nói. Vũ đại nhân, căn bản ngài không hiểu, địa vị của ngài khác với bọn họ. Cái nhìn của ngài cũng khác xa bọn họ. Ngài không hiểu cái gì là tín ngưỡng, cái gì là tín nhiệm. Nhưng bọn họ biết cái gì là tín ngưỡng, bọn họ tín nhiệm. Chính những điều đó đã giúp cho bọn họ chống đỡ đến giờ khắc này. Thành Nhã bên cạnh khàn giọng nói. Nói như vậy là ngươi rất hiểu sao? Ngươi đang giáo huấn ta đó sao? Vũ Thành Mị tức giận nhìn Thanh Nhã. Vũ đại nhân, mong ngài bớt giận. Thanh Nhã lập tức cúi đầu, không dám phản bác. Nghe đây, cho dù bọn chúng có nhẹ dạ cả tin, chết không từ nan, thì lúc này có thể làm sao chứ? Chiến cuộc cũng không thể thay đổi. Những người này đều đã được huyết trận gia trì, đã không còn nhân tính, chỉ có thể mù quáng chém giết, móc tim uống máu. Bọn họ lúc này chính là một đám mãnh thú mình đồng ra sắt. Nhìn đi, đám tặc nhân kia đều sẽ phải chết ở nơi đây. Vũ Thành Mị khẽ nói, Trong mắt Thanh Nhã xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn trầm mặc không nói. Như Vũ Thành Bị đã nói, cho dù đám cao thủ võ lâm kia có tham chiến thì vẫn không thay đổi được cục diện. Xác thịt của những cường giả Thánh Sơn này quả thật rất đáng sợ, cho nên bất kỳ công kích nào đối với bọn chúng đều không có tác dụng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì mọi người cũng chết hết ở nơi đây. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Quân đột nhiên giống lên. Mọi người tập trung tinh lực, tấn công một mục tiêu cụ thể. Bất kể da thịt của bọn chúng có cứng rắn cỡ nào, cũng phải dựa vào một thủ đoạn nào đó để khí kình tăng lên. Chỉ cần tiêu hao hết khí kình này, chúng ta sẽ có cơ hội. Khi lời nói này rơi xuống đất, mọi người lập tức phản ứng lại và lập tức tấn công tập trung vào một mục tiêu. Mặc dù lời này của Trương Quân chỉ là suy đoán, nhưng chúng rất có lý. Và mọi người không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo như vậy. Mọi người lập tức khóa chặt mục tiêu, chia nhỏ đám cường giả Thánh Sơn để tấn công. Đủ mọi chiêu thức kinh hoàng cứ liên tục gọi tên. Những cường giả Thánh Sơn lập tức bị oanh sát. Từ những con quái vật tưởng chừng như bất khả chiến bại, lúc này bị áp đảo, trực tiếp công kích bao phủ khiến cho sóng máu toàn thân không ngừng tuôn trào. Cường giả Thánh Sơn bị khiêu khích, không ngừng giống giận, sau đó một âm thanh quỷ dị truyền ra, trên da thịt của hắn đột nhiên xuất hiện một khe hở. Mặc dù vết nứt này chỉ dài khoảng đầu ngón tay, nhưng nó đã mang lại lòng tin cực lớn cho mọi người. Có tác dụng rồi. Trương Quân hưng phấn la lên, sau đó lại tiếp tục ra lệnh. Đừng dừng lại, giết, tiếp tục giết chúng, chúng ta có thể thắng, chúng ta có thể thành công. Giết! Tinh thần của đám đông được nâng lên, thế công càng thêm hung mãnh. Cùng với sự công kích liên tục từ đám cao thủ võ lâm và quân đoàn Long Tổ, vết nứt trên cơ thể của cường giả Thánh Sơn càng ngày càng lớn và cuối cùng kiếm khí sắc bén của chiến sĩ từ bốn phương tám hướng đâm thẳng vào huyết mạch của cường giả Thánh Sơn. Một gã cường giả Thánh Sơn trực tiếp bị phanh thây mà chết. Tốt, quá tốt rồi. Tiếng reo hò vang vọng, mọi người đã thấy được hy vọng. Vũ Thành Mị ngây người, làm sao có thể chứ? Làm sao có khả năng? Những người này đã được huyết trận gia trì, thân xác của bọn chúng có thể sánh ngang với thân thể võ thần mà bọn chúng làm sao lại bị đột phá rồi? Đại nhân, đó là ngài đã đánh giá thấp sức mạnh ý chí của một con người, đó là một lũ quái vật cỡ võ thần, thế nhưng đây là một đám binh lính Trung Quốc không thể sợ chết. Thành Nhã trầm giọng nói. Những lời này của Thanh Nhã nói ra khiến cho Vũ Thành Mị không ngừng nói nên lời. Nhưng cô ta sao có thể cam lòng? Vũ Thành Mị nhìn chằm chằm tình hình chiến sự ở lưng chừng núi, lạnh giọng nói. Thanh Nhã, quả đó giết Trương Quân cho ta. Cái gì? Thanh Nhã hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn Vũ Thành Mị. Người không nghe thấy lời ta nói sao? Đi, giết Trương Quân cho ta. Trương Quân là chỉ huy của những người này. Nếu như hắn chết, đám người này sẽ như rắn mất đầu, nhất định sẽ hỗn loạn. Nhanh lên! Vũ Thành Mị hét lớn, nhưng mà Thanh Nhã đứng ở đằng xa, hai tay siết chặt, một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh. Vũ Đại Nhân, xin thứ lỗi, tôi không thể tuân lệnh. Người nói cái gì? Vũ Thành Mị đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Người dám làm trái mệnh lệnh của ta sao? Vũ Đại Nhân, tuy rằng ta là người của Thánh Sơn, nhưng ta cũng là người Trung Quốc. Đây là những chiến sĩ bảo vệ nhân dân, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nhân dân. Tôi không có cách nào xuống tay với những người như vậy. Thành Nhã trầm giọng nói. Thành Nhã, ngươi trở thành hào hán từ khi nào vậy? Đã quên thân phận của chính mình rồi sao? Từ trước tới nay, ngươi giết chóc không ghê tay, tại sao hôm nay lại mềm yếu như vậy? Người động tâm rồi sao? Vũ Thành Mị lạnh lùng hỏi. Vũ Đại Nhân, ta cho người một cơ hội cuối cùng, lan ra kia, giết chết Trương Quân. Như vậy ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Bằng không, hậu quả ra sao, ngươi hẳn là biết rõ. Đại Nhân, tôi... Đi mau! Vũ Thành Mị giận dữ hét lên. Sắc mặt của Thanh Nhã khó coi tới cực điểm, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ biết khuỵu gối quỳ xuống trên mặt đất, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Khốn nạn! Vũ Thành Mị rất tức giận, vung quyền đấm vào ngực của Thanh Nhã. Lồng ngực của Thanh Nhã lập tức bị tách ra làm đôi. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, nặng nề ngã xuống đất, khó mà đứng dậy được. Những người xung quanh kinh hoàng. Thanh Nhã, người chỉ là một cầu nô tài do Thánh Sơn chúng ta nuôi nấng. Ta chưa từng nghĩ tới, cầu nô tài ngươi lại dám làm trái ý của chủ nhân. Cầu nô tài vô dụng như ngươi, ta cũng không cần nữa, không cần giữ lại nữa. Người đâu, ném Thanh Nhã vào huyết trận, lập tức luyện hóa nó. Vũ Thành bị chế nhạo nói. Cái gì? Thanh Nhã bất ngờ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Vũ Thành Mị. Đại nhân, ngài, sao ngài có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Những kẻ phản bội Thánh Sơn đều phải nhận lấy kết cục như vậy. Thanh Nhã, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng. Nếu như bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống, cầu xin, có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại đó. Vũ Thành Mị nhẹ nói. Thanh Nhã siết chặt hàm răng, trong con ngươi lộ rõ vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng. Nhưng sau tất cả, hắn cũng không cầu xin Vũ Thành Mị bỏ qua cho hắn. Chết tiệt! Kéo hắn xuống, ném vào huyết trận. Vũ Thành Mị tức giận, ngay lập tức giống to. Rõ! Hai tên cao thủ bên cạnh lập tức lao tới kéo Thanh Nhã lên, rời đi. Thanh Nhã, không phải người không muốn giết những người này sao? Vậy thì ta sẽ biến ngươi thành huyết nhân mạnh nhất, để ngươi tự tay tàn sát đội quân Long Tổ này. Ta muốn ngươi cả đời này phải chịu đau đớn. Vũ Thành Mị dữ tợn nói. Thanh Nhã ta, cho dù chỉ là một cầu nô tài do Thánh Sơn nuôi dưỡng, nhưng ta có chính kiến của mình, không ai có thể chi phối hết. Thanh Nhã gầm lên, sau đó vùng ra khỏi hai tên thủ hạ, đưa tay hạ một quyền lên trên ngực của chính mình. Hắn liên tiếp nôn ra mấy ngụm máu tươi, khí tức toàn thân không ngừng phun trào. Hắn thật sự đã tự phế tu vi, sau đó cả người vô lực ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 430 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.